Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1027. Ra mắt phỏng vấn, nói thể loại phim, cái gì là Viêm Hoàng con cháu, cũng chính là Trung Hoa con gái. Ta tin tưởng cái vấn đề này không cần ta giải thích. Đang ngồi nhân đều hiểu, bởi vì chúng ta đều là... Chu Hạ Thanh âm bình tĩnh lại kiên định trả lời xong người chủ trì cái vấn đề này, dưới đài khách quý, truyền thông, fan phim ảnh đều là vỗ tay đứng lên, bởi vì với điện ảnh danh, còn có điện ảnh hiện ra cố sự liên quan, Chu Hạ lời nói rất thích hợp trường hợp, bầu không khí, dĩ nhiên là xúc động mọi người, đạo diễn nói thật tốt, chúng ta đều là Viêm Hoàng con cháu. Đều hiểu toàn bộ từ ngữ đại biểu từng cái. Đạo diễn, Nhã Nhã, mời các vị ngồi. Chúng ta tiếp theo nhưng là có rất nhiều vấn đề hỏi. Lần này người nam chủ trì là điện ảnh Tần Đạo, Tần Giai. Hắn chỉ đã bố trí xong giống như mở cuộc hội đàm sân khấu. Đối Chu Hạ đám người nói. Chu Hạ, Nhã Nhã, Thanh Tử, Chu Nhã Văn khách khí sau khi ngồi xuống. Phỏng vấn chính thức bắt đầu. Đạo diễn, người đóng vai nam chính Lý Thiểu Xuyên là một cái quân nhân. Nhưng lại không phải bình thường người khổng lồ. Là cái này thời đại hòa bình. Trung quy là xuất hiện ở đủ loại đặc thù chiến trường tuyến đầu đặc chủng quân nhân. Rất nhiều người đều nói nhân vật này gần như hoàn mỹ. Anh Tuấn đẹp trai, ôn nhu hài hước, lại vừa là một cái nhiệt huyết dương cương. Tràn đầy chính nghĩa nắm giữ không biết sợ hy sinh tinh thần quân nhân. Người đối với cái nhân vật này định thế nào? Trên đời thật có thứ người như vậy tồn tại sao? Trong phim ảnh vai nam chính là một cái bảo vệ quốc gia anh hùng. Rất nhiều người nói ngươi cũng là một anh hùng. Luôn là đang vì quốc sản điện ảnh khai thác thị trường. Dẫn quốc sản điện ảnh đi về phía thế giới. Ngươi thấy thế nào loại này đánh giá? Ha ha, cái này, rất nhiều người còn nói ta là hoàn mỹ người. Chu Hạ nhún nhún vai trêu ghẹo một câu chính mình, lập tức đưa tới dưới đài một trận tiếng cười. Bên cạnh Nhã Nhã cùng Thanh Tử nhưng là biểu tình nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mấy phần buồn cười. Trên đời dĩ nhiên chưa hoàn toàn nhân, nhưng là chúng ta ở trong phim ảnh biểu diễn chỉ là vai nam chính liên quan phương diện. Cũng không đại biểu hắn những phương diện khác cũng là đồ rất hoàn mỹ. Đầu tiên, hắn về mặt tình cảm biểu hiện rất lãng mạn, thực ra chính là rất non nớt, cũng còn khá vai nữ chính cũng giống vậy là một cái cảm tình ngu si. Hai người đều không phải là cái loại này cả ngày với trà thước dầu muối giao thiệp với nhân. Dĩ nhiên là sẽ không cảm giác một điểm này, nếu như là người bình thường lời nói. Vai nam chính đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, còn là một quân nhân, sợ không phải sẽ bị trở thành tên lường gạt. Bây giờ không phải là Tân Văn báo đạo bên trong có không ít giả mạo thân phận quân nhân lừa gạt tài. Sản lừa gạt tình người sao? Dưới đài lại một lần nữa vang lên một mảng lớn tiếng cười. Hiển nhiên nếu như tự tin phân tích trong phim ảnh vai nam chính. Hắn quả thật không phải là một người bình thường. Chu Hạ các loại mọi người cười xong sau đó, vừa tiếp tục nói, về phần anh hùng, điện ảnh vai nam chính đại biểu đặc chủng quân nhân, cùng với vô số còn lại bảo vệ quốc gia chúng ta quân nhân. Bọn họ đều là anh hùng. Về phần ta, với mọi người như thế, đều là phổ thông sinh hoạt tại những thứ này anh hùng dưới sự bảo vệ người bình thường. Về phần khai thác thị trường loại, đó là vừa gặp hội, đuổi kịp cái này đại thời đại, cái này tốt thời đại, ta dùng 200% cố gắng đi chụp Viêm Hoàng hậu duệ. 5, 0, 6, 8 cái ống kính, từng cái ống kính cũng chút xuống rồi ta vô số tâm huyết. Ta một mực ở vắt hết óc kế hoạch đem muốn làm sự tình hoàn thành. Từ trên biển, trong nước biển, không trung nhảy dù, phi cơ trực thăng tác chiến, xe tăng trôi đi, xe tăng đại chiến, đủ loại chúng ta có thể làm được tận lực đều đi hiện ra tốt. Đề tài quân sự điện ảnh, lúc trước có người vỗ nữa, bây giờ vẫn có người vỗ nữa. Năm ngoái Ngô Cảnh đạo diễn, Chiến Lang 1, Đại Hoạch thành công. Nói rõ chỉ cần là hảo tác phẩm, thị trường sẽ công nhận, cũng không phải là nói chính là chúng ta khai thác thị trường. Đạo diễn quá khiêm nhường, người coi như nguyên đến, cũng tham dự kịch bản sáng tác. Bộ phim này bên trong vai nam chính triển hiện 4 cái chiến đấu sự kiện, cộng thêm còn lại ái tình vai diễn, để cho toàn bộ điện ảnh tràn đầy huyền niệm, một mực nắm chặt người xem. Người định thế nào đề tài quân sự điện ảnh kịch bản sáng tác? Cảm tình vai diễn cùng cảnh hành động kết hợp, như thế nào mới có thể thăng bằng tốt? Phỏng vấn kịch bản Chu Hạ xem qua, lập tức cũng không làm suy nghĩ, trực tiếp trả lời, vẫn là phải tôn trọng thể loại phim sáng tác quy luật. Toàn bộ thể loại phim kịch bản đều có mỗi người loại hình một ít yêu cầu cơ bản. Nhất định phải tôn trọng thể loại phim quy củ, nhưng là cũng phải có đột phá, nếu không những người xem kia thấy chính là xáo lộ. Chúng ta bộ phim này tương đối còn lại một ít cùng đề tài, đang chiến đấu cố sự, cảnh hành động, còn có cảm tình vai diễn phương diện, tiến hành sáng tạo, điểm này tất cả mọi người nhìn thấy. Đương nhiên, đây là bởi vì nam vai nữ chính, cùng với bọn họ thân phận, nghề quyết định, nhưng là, ở phim mở màn sau, một trong vòng 5 phút, chúng ta đem cảm tình vai diễn cùng đại hí, đều là đẩy về phía hai lần cao chiều. Vai nam chính cùng vai nữ chính vừa thấy đã yêu, ước hẹn gặp mặt, bọn họ gặp mặt sau đó, vai nam chính lại có chuyện xảy ra, đi tham gia quân sự thi đấu. Chúng ta dựa theo thể loại phim yêu cầu, đối tình tiết tiến hành bố trí, hí kịch mâu thuẫn cùng tiết tấu, đang khẩn trương cùng thư giãn chúng qua độ rất tốt. Ở về điểm này, rất nhiều thể loại phim cũng không có làm xong tương ứng điểm. Có động tác điện ảnh, nhìn qua khô cằn, vai nam chính chiến đấu lý do không đầy đủ, để cho người ta cảm thấy không có chính nghĩa tính, hợp lý tính. Vậy thì không cách nào đồng ý. Mặt khác, có đạo diễn, biên kịch nắm giữ một chút cái gọi là loại hình bộ sách võ thuật, sẽ cầm khung khắp nơi bộ, không thêm vào vu vi, không thêm vào sáng tạo, vậy thì sẽ cho người cảm thấy tình tiết không lưu loát, cảm giác hữu tình tiết bùng nổ không có lý do gì. Ta đã vỗ qua chừng mấy bộ động tác phiến rồi. Ta tự thân là một vị động tác diễn viên, động tác đạo diễn, lại tham dự sáng tác. Cái này làm cho ta ở thiết kế cảnh hành động thời điểm, có thể tốt hơn với điện ảnh nhân vật, cố sự kết hợp tốt. Đây là ta một chút xíu kinh nghiệm. Hy vọng quốc nội còn lại đạo diễn quay chụp này chủng loại hình khoảng cách sau khi, cũng phải lực cầu sáng tạo, để cho người ta có thể cảm giác mới mẻ, lại hợp tình hợp lý, còn phù hợp nhân vật cá tính, có hí kịch tính. Chu Hạ đây coi như là nói nhiều chút, cứng rắn hàng. Dưới trận một ít điện ảnh nhân, ký giả truyền thông đều là rối rít vỗ tay dậy rồi. Đạo diễn nói thật quá tốt, quá chuyên nghiệp, tin tưởng rất nhiều người mới đạo diễn nghe được lời nói của ngươi đã thụ ích lương đa. Cảm ơn ngươi. Ta tiếp theo có một vấn đề hỏi Nhã Nhã. Tạ Lan Lan đưa mắt nhìn sang bên cạnh Nhã Nhã, xin chào. Nhã Nhã, ngươi đóng vai Khương Mộ Yên là vị thập phần bề ngoài mỹ lệ, kỹ thuật người trong nước ưu tú bác sĩ khoa ngoại, nhưng nghề nhưng có chút lận đận, luôn là bị một ít người xấu khi dễ cùng gạt bỏ. Ngươi giống vậy là một ưu tú mỹ lệ nữ tính. Ngươi cảm thấy loại chuyện này nguyên nhân là cái gì? Ngươi đóng vai nhân vật trên người thể hiện những thứ kia nữ tính huy hoàng điểm. Ha ha, có đôi lời kêu Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Ta muốn không sai biệt lắm cái ý này đi. Trong phim ảnh vai nữ chính gặp phải vấn đề như vậy. Trong cuộc sống thực tế một ít ưu tú mỹ lệ nữ tính, Ta muốn cũng đã gặp qua tương tự vấn đề, nhưng là mỗi người sách lược ứng đối có thể là không giống nhau. Một ít người lựa chọn khuất phục, một ít người chọn trốn tránh, một số người khả năng cùng Khương Mộ Yên như thế lựa chọn trực diện không công bình. Giữ vững phản kháng, Nhã Nhã nói tới chỗ này, liếc mắt bên cạnh Chu Hạ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.